Duyên nợ hai chờ em biết yêu. Chương 16:16, hồi ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Du chạy lại lên xe bố, ánh mắt vẫn nhìn về hướng Hưng nó đứng nhìn cô đến khi xe đi khuất mới quay lưng đi. Con vừa nói chuyện với ai vậy? Dạ, một người bạn của con ạ, thi xong rồi con có muốn đi đâu chơi không để bố nhắc mẹ lên kế hoạch. Nghĩ đến việc phải giúp Hưng đi học nhưng lại không thể xin tiền bố mẹ nên chỉ còn cách là đi làm thêm. Mà xin chú quý hay mẹ nhất định sẽ không ai đồng ý, bố Việt có chuỗi quán cà phê, cô sẽ xin làm nhân viên phục vụ quán giết thời gian trong lúc đợi điểm thi và lấy lương hỗ trợ Hưng đi học. Bố, sao con, bố giúp con việc này nhưng đừng nói với ai được không? Có chuyện gì sao, thời gian tới con cũng rảnh nên muốn bươn trải một chút. Nay con cũng đã 18 tuổi rồi không thể dựa mãi vào bố mẹ hay chú quý nữa vậy nên con muốn đi làm thêm để va vấp với xã hội được không bố? Mọi người sẽ không đồng ý đâu, con nghỉ ngơi đi không được sao? Bố cho con đến một cơ sở quán cà phê của bố làm được không? Con muốn va vấp một chút để sau này học ra trường cũng không quá bỡ ngỡ. Ở nước ngoài, 18 tuổi đã tự lo cho cuộc sống rồi đấy à, để bố nghĩ đã. Sợ bố lại nói với mẹ và chú thì coi như mọi chuyện sẽ hỏng hết. Cô có thể xin bố mẹ hay chú tiền nhưng để lâu dài giúp Hưng thì không thể xin nhiều. Mọi người đã dành cho cô quá nhiều thứ rồi. Nay đã lớn, cô cần phải tự lo cho mình mà không dựa dẫm vào cả nhà nữa. Thanh Du bám tay bố Việt nỉ non. Bố, chuyện này con với bố biết thôi. Ra ngoài đi làm cũng là cách con học tập mà con làm trong quyền quản lý của bố mà. Vậy thì có gì bố phải lo chứ? Bố Việt dừng xe chỗ đèn đỏ quay sang nhìn Thanh Du định phân tích cho con hiểu nhưng rồi nó cứ ỉ ôi xin xỏ mà anh thấy nó nói cũng đúng nên xuôi theo. Được rồi, vậy con học lái xe đi, ba mua xe cho mà đi làm. Không cần ạ, con sẽ đi xe buýt cho đúng chất ạ, đi làm phục vụ quán cà phê đi ô tô có gì sai sai ấy. Vậy xe máy hay xe đạp điện? Cũng không ạ, sau này con sẽ mua bằng tiền con làm ra. Như vậy có được không? Mẹ con sẽ mắng bố đấy. Bố và con đều không nói sao mẹ biết ạ, bố cho con làm ca ngày đi là mẹ sẽ không biết đâu. Bố Việt không nói được cái miệng tôm tép của Thanh Du nên đành đồng ý chiều theo nguyện vọng của con bé. Dù sao cách suy nghĩ này cũng không phải là tệ. Con bé sẽ tự lập hơn để sau này có gặp chuyện gì cũng biết cách mà xử lý. Sang tuần con đi làm luôn được không bố? Để bố sắp xếp cho con làm ở cơ sở gần nhà mình nhất. Sáng thứ hai bố đưa con qua đấy. Dạ, con cảm ơn bố. Từ lúc ấy, Thanh Du cảm thấy mình đúng là đã trưởng thành rồi. Đi làm, có lương cô sẽ giúp Hưng đi học. Tiền bố mẹ và chú cho cô vẫn đang đút lợn. Lát về sẽ đập một con lấy tiền mai mang đến cho Hưng chuẩn bị đi học. Nghĩ vậy. Tâm trạng nó trở nên hân hoan khó tả. Dù sao, Hưng cũng là người em họ duy nhất lại vô cùng tốt với nó nên dù thế nào nó cũng sẽ giúp em. Buổi sáng thứ bảy, Thanh Du dậy sớm cùng mẹ nấu bữa sáng rồi tranh thủ xin mẹ cho ra ngoài chơi. Hôm qua nó đập một con lợn nhỏ nhất được gần 50 triệu, đếm lấy 20 triệu mang đến cho thằng Hưng còn 30 triệu cất gọn đi dùng dần. Đi bộ ra ngoài đường lớn, Thanh Du chờ xe buýt để về nhà cô chú. Dù đã hơn 5 năm không về con phố ấy nhưng cô vẫn nhớ đường về. Trước kia, cô đã nói sẽ không bao giờ trở về nơi ấy nữa vì nó có quá nhiều ký ức đau thương, nỗi sợ hãi khi phải đối diện với chú Hạ vẫn như còn nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên xe, Thanh Du thấy chống ngực mình đập thình thịch khi đường đến nhà cô chú mỗi lúc một gần. Ký ức những ngày tháng ấy như vẫn còn nguyên vẹn, mấy năm nay, cô chỉ đang giấu nó vào một chỗ để hôm nay nó lại dội về. Nghĩ đến, mà cô vẫn cảm thấy cơ thể mình đau rát, từng cảm nhận về những trận đòn vẫn như hằn lên người. Xuống xe, Thanh Du men theo con đường nhỏ đầy ngóc ngách, đi đến đâu kỷ niệm ùa về đến ấy. Ở đây, chỉ có toàn đau thương lẫn nước mắt, nhà cửa mọc lên san sát hơn trước, nhiều nhà cao tầng hơn nhưng căn nhà quê ngõ vẫn lụp sụp như vậy. Nó nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng kiên cố. Đến trước cổng, Thanh Du chần chừ một lúc mới gọi. Hưng ơi! Không có tiếng ai trả lời, nó đánh liều mở cửa ngõ ra đi vào trong nhà. Cô Xuân ơi, lúc này nó mới nghe thấy tiếng đáp lại của cô. Ai đấy, hình như không phải mình cô ở nhà, nó không vào nữa mà đứng ngoài đợi. Ngay lúc ấy, Hưng từ ngoài chạy vào kéo tay nó đi ra ngoài quán trà đá. Hưng, sao không cho chị vào nhà? Lát em đưa chị vào, chị đi xe đến đây có xa không? Không, nay em nghỉ làm ở nhà thế này có sao không? Em xin về một lát gặp chị rồi sẽ lại đi làm. Chị đừng thuyết phục mẹ em, bà ấy không đồng ý cho em đi học đâu. Thanh Du nhìn nó, Đâu đó trong đôi mắt ánh lên nỗi buồn, sự thất vọng về điều gì đó không rõ ràng. Hưng, em đang giấu chị điều gì phải không? Nếu em không đi làm mang tiền về thì bà ấy sẽ đánh em như ngày xưa đánh chị vậy, nhưng em là con trai nên không sao cả, em chịu được. Thanh Du liền kéo tay Hưng lại gần, vén tay áo lên kiểm tra. Tay nó đầy sẹo, sẹo lớn sẹo nhỏ chi chít, y như của cô trước kia. Chẳng qua khi về nhà bố mẹ nuôi, mẹ Hường đã bôi thuốc còn đưa cô đi điều trị mới không để lại sẹo, còn cái vết ở chân nó sâu quá lại lâu rồi nên không điều trị được. Mấy lần chú Quý nói sẽ đưa cô đi thẩm mỹ nhưng cô chưa đồng ý, tại sao bà ấy lại đánh em như này hả Hưng? Em là con đẻ bà ấy cơ mà. Không phải, em là con riêng của bố em. Bà ấy không thể sinh con nên bố ngoại tình và mang em về đấy. Trước kia có chị và bố em ở nhà nên bà ấy không đánh em, nhưng từ khi bố em đi tù là em bị đánh. Cô nhìn thằng Hưng lòng cũng đau không kém so với lúc bản thân bị hành hạ. Hưng, chị thuê nhà cho em ở, em đi học đi chị nuôi, em đừng ở với bà ấy nữa. Chị mới tốt nghiệp cấp 3 còn phải học đại học mà, em là thanh niên không sao đâu. Không đi học thì đi làm cũng tốt mà. Không được, em là ân nhân của chị. Chị không muốn em như vậy. Hãy nghe lời chị đi, chị lo được cho em, còn em muốn giúp chị thì rảnh rỗi đến quán cà phê làm cùng chị. Chị sẽ xin bố nuôi chị tuyển em nữa để em có thể kiếm tiền được không? Hưng lắc đầu, dù sao bà Xuân cũng đã nuôi dưỡng nó 15 năm nay, không phải mẹ đẻ nhưng nó cũng đã gọi bà ấy là mẹ nên không thể bỏ bà ấy được. Chị, em cảm ơn chị nhưng em tự lo được. Chị không đồng ý, em phải đi học, tiền chị sẽ giúp em. Hàng tháng em đưa cho bà ấy bao nhiêu tiền? Hãy đưa chị về nói chuyện với bà ấy. Chị, bà ấy sẽ không đồng ý đâu. Thanh Du nhất định đứng dậy, lôi tay Hưng đi theo mình trở lại nhà mặc cho nó phản đối. Ngày trước, nếu không có nó thì cô đã bị xâm hại rồi nên cả đời này cô mang ơn nó. Hai chị em vào nhà, cô Xuân lúc này mới đi ra, phía sau là một người đàn ông. Cô Xuân nhìn nó ngạc nhiên nhưng cũng không nhận ra mà mắng thằng Hưng. Mày không đi làm sao còn ở đây? Con bé này là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng Hưng không trả lời. Liếc mắt nhìn gã đàn ông đang có mặt thì cô Xuân hiểu ý bảo gã đi về. Trước khi đi, gã còn đưa tay lên bóp mông cô Xuân một cái tình tứ. Chỉ nhìn thôi Thanh Du cũng hiểu cô ấy đang cặp kè với lão này khi chú Hạ bị đi tù. Bảo sao mà lúc nãy, Hưng lại lôi cô đi. Gã đàn ông đi rồi, cô Xuân quay vào nhà. Hưng cũng mời Thanh Du đi vào. Căn nhà trống trơn, chẳng có gì đáng giá. Mọi thứ vẫn như ngày cô ở đây, chỉ có điều căn nhà này đã bé lại. Có lẽ đất đã bị cắt bớt đi để bán lấy tiền cũng nên. Nào mày nói đi, con bé này là ai? Thanh Du không để cho Hưng kịp lên tiếng mà trả lời gãy gọn. Tôi là Thanh Du, con bố đại mẹ Thúy đây. Cô còn nhớ tôi chứ, Cách Trương.